Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 632 bị lừa dối bắt trước đại sư. Nghe nói muốn cùng chính mình nói tiền, Daisy trực tiếp đánh gãy. Ta sẽ không trả tiền. Tương phản, ngươi còn muốn trả tiền cho ta, bắt trước đại sư một chán dấu chấm hỏi. Mấy cái ý tứ, ta có phải hay không nghe lầm? Còn muốn trả tiền cho ngươi? Ta lão nhân ra bằng tay nghề ăn cơm, kiếm mấy cái vất vả tiền, phí nửa ngày kính giúp ngươi huấn luyện thủ hạ, không kiếm tiền còn phải cho ngươi tiền. Ngươi không sao chứ? Nếu là người thường, ngươi như vậy bẩn thỉu ta lão nhân ra, này sẽ đã cầm đao động thủ. Nhưng hắn tin tức linh thông, loáng thoáng biết Daisy cũng không đơn giản. Cụ thể là cái gì siêu năng lực, nói cái gì đều có. Có người nói nàng sẽ phóng ra laser, có người nói nàng là hàn băng loại năng lực, không có một cái chuẩn xác đáp án. Nhưng là vị này tân cục trưởng tiểu thư khẳng định có siêu năng lực, hắn không nghĩ động thủ chọc. Không cần thiết phiền toái, bắt trước đại sư lần này cũng không giả thần giả quỷ. Hắn gỡ xuống cái kia đầu lâu cháo, lộ ra một bức có chút già nua bạch nhân gương mặt, đầy mặt khó chịu. Chờ đợi Daisy bên dưới, Daisy nói lên một cái khác đề tài. Nghe nói ngươi có thể bắt trước bất luận cái gì thấy quá chiêu thức. Nhìn xem cái này ngươi có thể bắt trước sao? Nàng ở chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân thượng nhẹ điểm vài cái. Màu lam quầng sáng giống thác nước giống nhau hiện ra. Cũng thực mau hình thành một cái phi thường rõ ràng hình ảnh là hai cái ngoại tinh nhân. Đang ở một cái hình tròn kiến trúc nội vật lộn. Bốn phía có vô số ngoại tinh nhân ở hò hét trầm trồ khen ngợi, hai cái ngoại tinh nhân như là điên. Rồi giống nhau, không ngừng dùng trong tay vũ khí đập đối phương. Vũ khí bẻ gãy sau, lại bắt đầu dùng quyền cước đánh giá. Hai bên thực lực tiếp cận, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Quầng sáng chung hình ảnh đến từ Elder of the Universe Grandmaster 1. Cái đấu trường, thánh nữ giáo bốn phía buôn bán Sir Crow nô lệ. Vẫn là khiến cho mấy phương chú ý, Sir Crow người cũng là cái chiến đấu dân tộc. Tuy rằng chất lượng so le không đồng đều, nhưng là vì đấu trường sinh động không khí vẫn là không tồi lựa chọn. Đối phương hồi quỹ nàng cái này đại khách hàng, cho rất nhiều phúc lợi. Thi đấu tiếp sóng thông đạo chính là một trong số đó, cái này tiếp sóng cũng không miễn phí. Daisy mỗi năm yêu cầu vì này đó chiến đấu tiếp sóng tiêu phí 5 cái tín dụng điểm, nguyên bản tò mò. Tùy tay đặt mua một năm, kết quả hoàn toàn thất vọng. Sức chiến đấu trình tự quá thấp, chân chính giống tho đối hau cái loại này thi đấu một năm cũng ngộ không đến một hồi. Tuy rằng tín dụng điểm không nhiều lắm, nhưng nàng vẫn là hối hận đến không được, vắt hết óc. Cuối cùng nghĩ tới tái giá ngăn tổn hại phương pháp. Daisy cười tủm tỉm mà nhìn được xưng võ si. Thực tế cũng chính là một cái cao cấp máy đọc lại bắt trước đại sư, đấu trường chiến đấu cực kỳ nhiệt huyết, vật lộn phương thức càng là làm được xưng tinh thông địa cầu sở hữu vật lộn kỹ xảo bắt trước đại sư. Trước mắt sáng ngời, hắn dương mắt ngắm Daisy liếc mắt một cái. Mỹ nữ cục trưởng hồi cho hắn một cái mê chi mỉm cười, tiếp sóng chiếu phim 3 phút. Nàng đóng cửa tiếp sóng công năng, thế nào? Có thu hoạch sao? Nàng một bức gian kế thực hiện được. Xem dê béo giống nhau biểu tình, bắt trước đại sư người lão thành tinh. Hắn làm sao không biết đơn thuần bắt trước vô dụng. Hắn chỉ có thể bắt trước động tác. Lại không cách nào bắt trước siêu năng lực, làm hắn chiếu Spider-Man bộ dáng. Hắn có thể bắt trước đến giống như đúc. Nhưng là Spider-Man có thể từ đại lâu gian đi qua. Hắn nếu là nhảy ra đi chỉ có thể bị ngã chết, Captain America có thể tiếp được Thanos một quyền. Hắn là có thể bắt trước cái này động tác, nhưng là kết quả nhất định là bị Thanos đánh thành bánh nhân thịt, lẽ ra đơn thuần bắt trước không? Có gì dùng, khả nhân sống trên đời dù sao cũng phải có điểm yêu thích. Có người tham tiền, có người háo sắc. Bắt trước đại sư liền thích làm một cái vui sướng máy đọc lại, lão nhân rất rõ ràng Daisy bàn tính. Như ý, nhưng hắn còn phải hướng trong nhảy. Nhảy xong rồi còn phải giơ ngón tay cái nói thật hương. Nói ngươi điều kiện đi. Hắn vẻ mặt đậu má biểu tình. Biết rõ trước mở miệng sẽ bại lộ chính mình hư thật. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được dụ hoặc. Toàn vũ trụ vật lộn kỹ xảo a. Chính mình nếu là đều xem một lần. Đó là kiểu gì mỹ diệu thể hội. Đây di tay phải 5 ngón tay mở ra. Cùng bán chiến hạm cấp trứng kho muốn 500 triệu giống nhau tư thế. Dựa theo ngươi ngoài cửa đệ tử trình độ. Mỗi giúp ta huấn luyện một cái tinh nhuệ đặc công. Phó cho ta 50 vạn đồng euro. Ta liền đem vật lộn video chia ngươi 1 giờ. Nếu đại gia hợp tác vui sướng. Ta còn có thể an bài phi thuyền vũ trụ kéo ngươi qua đi xem hiện trường bàn. Bất quá cái kia phí dụng đã có thể cao. Phí thời gian hoa tinh lực dạy dỗ thủ hạ của ngươi. Ta còn muốn cho không tiền cho ngươi. Lão nhân trong lòng miễn bản nhiều nghẹn khuất. Daisy lập tức khai đạo hắn. Để đều không đề cập tới. 5 cái tín dụng điểm sự. Nàng mây mù dày đặc một hồi lừa dối. Cái gì SHILD đặc công vượt qua biển sao chụp lén a? Cái gì gian khổ khi lập nghiệp. Thay người loại vất vả khai sáng vĩ đại sự nghiệp. Dẫn đầu đi ra địa cầu a. Ở nàng trong lời nói này 1 giờ video đều là mấy thế hệ người huyết lệ kết tinh. Căn bản không phải nạp tiền điện thoại đưa phúc lợi, bắt trước đại sư cẩn thận quan sát nàng mặt bộ. Biểu tình, da mặt dày Daisy vẻ mặt thong dong. Hoàn toàn nhìn không ra vấn đề, tuy rằng cảm thấy nàng nói thật thiếu lời nói dối nhiều. Bắt trước đại sư vẫn là đáp ứng rồi điều kiện này, một phương diện địa cầu võ nghệ hắn đều xem qua. Hiện tại hoàn toàn chính là ở mất không 5 tháng. Vũ trụ các chủng tộc vật lộn kỹ xảo tương đương cho hắn khai một phiến cửa sổ. Đừng động hữu dụng vô dụng. Hắn liền điểm này yêu thích, huống chi hắn dạy học nhiều năm. Trừ bỏ những cái đó khoa học kỹ thuật trang bị. Không bạn gái không nhi tử. Cơ bản không tốn tiêu. Nước Mỹ tài chính bộ cũng sẽ không thu hắn thuế. Lão nhân có tiền. Ít nhất xem cái 10 kỳ 8 kỳ không thành vấn đề. Cùng lắm thì võ nội quy trường học mô mở rộng. Lại từ người khác trên người đem tiền kiếm trở về là được. Ukansu tay nghề người. Không đói chết. Đến nỗi đi ngoại tinh xem hiện trường bản hắn cảm thấy không cần thiết. Có video vậy là đủ rồi. Hắn không hỏi hiện trường bản muốn bao nhiêu tiền. Làm Daisy nho nhỏ tiếc nuối một phen, hai người giai đại vui mừng. Daisy cách thiên liền đem Thunderbird, Typhoid Mary cùng Ghost Ava đưa tới huấn luyện, lão nhân trước làm mấy người biểu thị chính mình vật. Lộn kỹ xảo, ở hắn xem qua sau, dựa theo bọn họ từng người cơ sở cung cấp cải tiến phương án. 3 người lập tức liền có một loại thể hồ quán đỉnh hiểu ra, Daisy thực vừa lòng. Chính mình thành công ngăn tổn hại. Lại tìm được rồi hảo giáo viên. Thủ hạ chiến lực đề cao thực mau. Đại giới chính là phát mấy cái video ngắn. Này bút sinh ý thật là kiếm lời. Đừng động sinh ý lớn nhỏ. Chỉ cần kiếm lời. Nàng liền rất vui vẻ. Bất quá nghĩ đến SHILD nội kia như là cái sàng giống nhau quản lý hình. Thức nàng liền không thoải mái. Tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể lấy đi điểm thiết bị. Lấy đi điểm vũ khí. Này quá kỳ cục, một lần nữa chế định tân quản lý quy phạm. Yêu cầu phá hỏng này đó chỗ hỏng. Làm cái này tổ chức vận hành duy trì tốt, đã từng cùng nàng không đối phó lão sử nữ Victoria. Hèn đối quản lý phi thường có tâm đắc, bị Daisy đoạt lượng từ bao cổ tay. Hiện giờ ở SHILD nội làm văn chức Wendell. Von cũng là cái quản lý phương diện nhân tài. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ hắn rất có nguyên tắc. Lại không thiếu xử lý mấu chốt vấn đề trí tuệ, Daisy liền ủy thác hai người tế hóa SHILD nội. Quản lý chế độ, không cầu một chút lỗ hổng đều không có. Nhưng cũng không thể tùy tiện người nào lại đây liền lấy đi một đống lớn đồ vật đi, Văn Sơn sẽ hải. Đem nàng bao phủ, ở nhẫn nại tính tình lại kiên trì nửa tháng sau. Nàng đem lung tung rối loạn hội nghị đều đẩy cho Hưu cùng đầu chọc ca. Chính mình trộm đạo chạy về Seer, cùng Wanda tấu vang lên mấy đầu duyên dáng giai điệu, loáng thoáng. Nàng cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì. Đã quên cái gì đâu. HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.